Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2480. Đệ 2480 chương quả nhiên là toàn gia. Lôi Sát Sơn tuổi trẻ đệ tử một nghẹn, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Như thế nào bọn họ cảm giác Đại Ma Vương lại hướng bọn họ hạ bộ giống nhau? Đây là muốn tùy thời trả thù tiết tấu sao? Mấy người không khỏi khẩn trương lên. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đang chuẩn bị tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Đã muốn ứng phó Đại Ma Vương lại có thể ứng phó Lôi Sát Sơn vị kia lão tổ. Còn không đợi mấy người nghĩ ra biện pháp, Đại Ma Vương liền dẫn đầu làm khó dễ. Ngô Thanh Thiền trực tiếp lười đến nhiều rong dài. Lâu ra những người đó liền càng không đáng nàng lãng phí thời gian. Phía trước sở dĩ đem hôn mê người đánh thức, đem thực văn cấm chế khôi phục, chính là không hy vọng những người này phát hiện manh mối chạy trốn. Nàng muốn chính là đem những cái đó có nhị tâm lâu ra cao tầng một lưới bắt hết. Nãi nãi, trực tiếp đưa bọn họ giết chết, vẫn là lưu trữ khẩu khí. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn Lâu Phi Tuyết hỏi. Ngoặc kép, nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh cuồng vọng ngữ khí làm lâu ra cao tầng nhịn không được dùng. Mình một cái, bọn họ như thế nào cảm giác chính mình lúc này như vậy như là đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Lâu Phi Tuyết nghĩ nghĩ cười nói, lưu trữ một hơi đi, có sự tình còn muốn thẩm vấn một vài các bảo bối. Làm cho bọn họ treo khẩu khí là được, mặt khác tùy ý chơi, đối phó ở đây người. Ngô Thanh Thiền đều không cần lại lấy cái gì chất độc hóa học lãng phí. Trực tiếp đem các tiểu bảo bối phóng ra, nhìn đến mấy chục cây hơi thở cường đại yêu thực xuất hiện. Lâu ra cao tầng cùng đệ tử cũng biết không tốt, sôi nổi không chút do dự hướng tới sân chạy đi ra ngoài đi. Lôi Sát Sơn đệ tử tắc cứng đờ bình tĩnh đứng, bọn họ biết Đại Ma Vương thủ đoạn cùng lợi hại, chạy trốn nói chết thảm hại hơn. Tên kia tuổi trẻ đệ tử trong lòng đó là một cái hối a. Sớm biết rằng vừa rồi liền đáp ứng Đại Ma Vương, trở về như thế nào ứng phó cái kia lão tổ lại nói. Đầu tường thảo quả nhiên không phải dễ là mần ni, Đại Ma Vương. Nếu không chúng ta giúp ngươi cống hiến sức lực đi. Lôi Sát Sơn một người đệ tử nhịn không được mở miệng ngượng ngùng cười hỏi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Chạm. Các ngươi cũng chạy không được, nếu là các nàng không có ở chỗ này, này vài tên Lôi Sát Sơn đệ tử tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng nãi nãi cùng cựu công đám người. Bởi vậy nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương hiện tại chịu thua liền nhân từ nương tay. Vừa lúc Ngô Thanh Thiền còn chuẩn bị lấy này vài tên đệ tử cùng Lôi Sát Sơn tên kia lão tổ tới giết. Gà dọa khỉ. Như vậy ít nhất tương lai rất dài một đoạn thời gian nội tuyệt đối không có người còn dám đánh lâu. Gia chủ ý, Lôi Sát Sơn đệ tử còn chưa nói chuyện, mặt sau liền truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Không cần xem đều có thể tưởng tượng ra tới Đại Ma Vương những cái đó yêu sủng lợi hại chỗ. Bọn họ chính là gặp qua những cái đó cái gọi là tiểu bảo bối hung tàn một mặt. Quả nhiên. Vừa quay đầu lại liền thấy Lâu gia, Ngô gia cùng Đoạn gia tới người đều bị yêu sủng nhóm quấn quanh. Một đám sôi nổi chúng độc, các loại trò hề tất lộ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy thế tâm trực tiếp lạnh một mảng lớn. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Lâu Phi Tuyết cư nhiên còn có này cường ngạnh chỗ dựa. Hai người liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt tức giận bất bình. Sau đó không chút do dự hướng tới hai cái phương hướng bỏ chạy đi. Ngô Cảnh thấy thế ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra vài phần lạnh lẽo. Tâm thần vừa động hai chỉ luyện thi từ hắn phía sau xuất hiện lập tức đuổi theo. Chỉ là một lát, hai chỉ luyện thi liền đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bắt sống trở về. Hai người trên người đồng loạt chúng thi độc, sụi lơ trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Đôi mắt trừng thật sự đại, một bộ không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng bộ dáng. Các ngươi phía trước làm ta mẫu thân như vậy làm lụng vất vả. Vẫn là cũng đừng đã chết, chậm rãi ở tuyệt vọng chung vượt qua cuộc đời này đi, Ngô Cảnh bênh vực người mình lên cũng là phi. Thương Tàn Nhẫn, cùng Ngu Trường Phong, Ngu Thanh Thiền quả nhiên là toàn gia. Hết chương.